LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2339, chương 2342, trò đùa quái đản. Tốt rồi, liền không cùng đại gia thừa nước đục thả câu. Tiếp đó, liền để chúng ta tới công bố đáp án. Cái này người điều khiển chương trình cũng là một nhân tài. Bản thân bán nửa ngày cái nút, nói nửa ngày lại nói bản thân không thừa nước đục thả câu. Nếu không phải là nhìn hiện trường đêm này biết, còn cần nhân chủ cầm, đoán chừng đại gia đã sớm đi lên đánh hắn. Quả nhiên ra hỏa này, trực tiếp đem trong tay mình khối kia màu đỏ bố trí cho rời đi. Quả nhiên lộ ra một bức tranh đi ra. Khả năng người biết nhìn hàng đã nhìn ra. Đây là từ Bi Hồng chứ danh tác phẩm. Ngu công rời núi bức tranh. Đại gia có thể nhìn một chút. Cái này người điều khiển chương trình mở miệng nói ra. Liền Tô Minh ánh mắt cũng nhịn không được ở phía trên chằm chằm trong chốc lát. Chỉnh bức họa đại khái dài hơn 1 mét. Thoạt nhìn vẫn là rất khí thế bàng bạc. Một bức họa có phải hay không tốt họa? Kỳ thật nhìn một chút liền có thể đã nhìn ra. Là rất dễ dàng phân rõ. Chỉ xem ngươi nhìn cảm giác liền không sai biệt lắm. Chân chính tốt họa, thoạt nhìn cho người cảm giác, cái kia chính là không giống nhau. Tối thiểu nhất loại kia trong lòng cảm xúc, là không có cách nào nói. Tô Minh đều cảm giác bức tranh này thoạt nhìn không tầm thường. Đại sư tác phẩm, quả nhiên chính là đại sư tác phẩm. Người bình thường là họa không ra được. Từ Bi Hồng ta nghe qua, tên kia không phải họa mã sao? Lúc này, trong đám người có người lẩm bẩm một câu. Chỉ bất quá hắn cái thanh âm này, liền tương đối lớn, dẫn đến đại gia đều nghe được. Lập tức có một cái so sánh hiểu việc người, mặt lộ vẻ khinh thường, mở miệng đã nói. Người biết cái gì? Từ Bi Hồng tiên sinh đích thật là lấy họa mã nổi danh. Ngựa của hắn có thể nói họa là cả Hoa Hạ quốc tốt nhất. Nhưng là hắn họa những vật khác, cũng là phi thường ưu tú. Chỉ bất quá không có hắn họa mã như vậy nổi danh mà thôi. Lời nói này không có tâm bệnh. Tô Minh đều phải gật đầu thừa nhận. Từ Bi Hồng mã họa, đích thật là xuất thân loại kia. Từ Bi Hồng mã khả năng không phải họa nhất giống. Bất quá nhất định là nhất có linh khí. Thoạt nhìn sôi nổi tại trên giấy, giống như là sống lại một dạng. Trong đó Từ Bi Hồng chứ danh nhất một bức họa, chính là Tuấn Mã bức tranh. Bức tranh này đang đấu giá bên trong, đã từng cũng vỗ ra một cái giá trên trời đến. Đây cũng là đối với đại sư tốt nhất tán thành. Đương nhiên loại này công lực đại sư, họa vật gì khác, làm sao lại kém đây? Giống như là một cái tài văn chương người tốt. Hắn tương đối am hiểu viết văn xuôi. Nhưng người nếu để cho hắn viết cái ngắn loại hình, khẳng định cũng sẽ không kém đi nơi nào. Hiểu việc người tự nhiên hiểu đạo lý này. Ngược lại là những cái kia không hiểu gì người, vẻn vẹn biết rõ Từ Bi Hồng hội họa mã mà thôi. Bị người phúng đâm một cái về sau, lập tức trước đó cái kia thì thầm ra hòa, cũng không nói lời nào. Cái khác trong lòng sinh nghi người, cũng không nói gì, chủ yếu vẫn là thật không dám nói. Sợ sau khi nói ra, lập tức liền bại lộ tài nghệ của mình. Đại gia có thể lên đến khoảng cách gần quan sát một chút. Bức tranh này chi tiết, ta tới cấp cho đại gia thấu cái đáy. Đây là lần này đấu giá bên trên, đắt tiền nhất một vật. Sở dĩ tất cả mọi người nhìn kỹ, chúng ta đấu giá mới bắt đầu. Người điều khiển chương trình mở miệng nói một câu. Bởi vì loại này hiền lành đấu giá, đều không phải là loại kia chính quy. Ở chỗ này đập vật bán, cũng đều là người khác quyên đi ra làm hiền lành. Cũng không thể cam đoan, nhất định đều là thật đồ vật. Trước kia có hiền lành bán đấu giá thời điểm, đã có người loạn đi ra đồ giả, cuối cùng để cho mua người bị thua thiệt. Loại chuyện này đều có. Vì để cho đại gia giảm xuống nghi ngờ trong lòng, cái này người điều khiển chương trình liền nói như vậy một câu. Nếu thật là loại kia chính quy bán đấu giá, là không thể nào cho phép người bình thường đang đấu giá không kết quả thời điểm đi tùy tiện tiếp xúc vật phẩm đấu giá. Cái kia là không cho phép sự tình. Rất nhiều người đều lên đi. Đại gia mang theo bao tay, khoảng cách gần quan sát đến. Bất quá cái kia người điều khiển chương trình một mực tại dùng con mắt cẩn thận ngắm lấy. Không ngừng nhắc nhở đại gia. Cẩn thận một chút, đừng có dùng tay đụng hỏng. Vật này nếu như bị làm hư. Vậy hắn buổi tối hôm nay đến khóc mù. Tô Minh cũng không có động, mà là an tĩnh ngồi ở nơi này. Nói đến đối với Tô Minh mà nói, đây căn bản liền không tính là gì. Hắn nếu như muốn biết thiệt giả mà nói, cũng không cần đi xem. Ở phía xa dùng hàn băng e kỹ năng quét một chút liền biết rồi. Nói đến Tô Minh lúc này, đích thật là cảm giác có một ít kỳ quái. Theo lý thuyết từ Bi Hồng tác phẩm, cái kia đều thuộc về là tuyệt tích. Ở trên thị trường trên căn bản là không có truyền lưu. Phía trước tác phẩm, cũng sớm đã bị người cho mua. Cất giữ người đều là loại kia không thiếu tiền. Cũng sẽ không tùy tiện đem lấy các thứ ra bán. Dù sao loại này đại sư tác phẩm, cùng bình thường văn vật, vậy thì thật là không giống nhau. Coi như thiếu tiền muốn xuất thủ, cũng cần phải xuất ra đi bán mới đúng a. Tại loại này hiền lành đấu giá phía trên, đem đồ vật lấy tới đấu giá, cuối cùng không quản được đến bao nhiêu tiền, người đều là lấy không đến một phần, đều sẽ đi quyên cho hy vọng công trình làm hiền lành loại hình. Kể từ đó liền nói không thông. Tô Minh chính mình cũng hiếu kỳ, trong lòng tự nhủ đến cùng là ai? Đối với cái này loại chân quý đồ vật, chẳng lẽ cứ như vậy không chân quý sao? Hoặc có lẽ là, bức tranh này căn bản chính là có vấn đề đâu? Tô Minh ngay từ đầu căn bản liền không có hướng phương diện này suy nghĩ. Bởi vì bức tranh này đầu tiên thoạt nhìn, đó là tương đối khá, cho người ta một loại rất tốt cảm giác, không giống như là đồ dòm. Thứ nhì chính là bức tranh này, trên đấu giá xuất hiện, cho người cảm giác cũng không giống là giả, bởi vì đồng dạng đấu giá bên trên xuất hiện, cũng là chính phẩm mới đúng a. Chỉ bất quá thấy được màn này về sau, Tô Minh lúc này mới ý thức được, đây căn bản liền không phải là cái gì chính quy đấu giá. Nói không chừng thật là có vấn đề đâu. Thế là Tô Minh liền mở ra hàn băng kỹ năng trực tiếp nhìn thoáng qua. Kết quả không nhìn không sao. Xem xét giật mình, bộ này từ Bi Hồng cái gọi là bút tích thực, thật đúng là có vấn đề. Tô Minh mở, ưng kích trường không? Về sau, phát hiện bức tranh này thoạt nhìn, vậy mà một chút linh khí chấn động đều không có. Thoạt nhìn là phi thường ảm đạm. Tô Minh đã có phía trước kinh nghiệm, sở dĩ trong lòng rất rõ ràng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không hề nghi ngờ vật này là đồ dòm. Nói đến hàng giả này trình độ, đó là khá cao. Tới tham gia bán đấu giá, khẳng định cũng sẽ có kiểm tra. Có thể giấu giếm được kiểm tra người, có thể nghĩ tài nghệ này đến cao bao nhiêu. Liền Tô Minh ngay từ đầu đều kém chút bị lừa gạt. Bức tranh này nói không khoa trương chút nào, bắt chước trình độ là khá cao. Thậm chí có thể nói đều đạt đến loại kia dĩ giả loạn chân trình độ. Bất quá Tô Minh ngay sau đó liền nở nụ cười, trên mặt lộ ra một bộ rất thú vị biểu lộ. Hắn là đã biết chân tướng, có thể bọn phú hào này là không biết a. Bọn họ sợ là còn kích động cho rằng đây là sự thực đồ đâu. Nhìn cái này một cái hai cái ở phía trên cái kia không ngừng gật đầu bộ dáng, tựa hồ mỗi cái đều là chuyên gia. Tô Minh liền không nhịn được muốn cười. Tô Minh cũng ý thức được, cái này chỉ sợ là ai trò đùa quái đản. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.